Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347: Bọn hắn sẽ không muốn trốn a. Chương 346: Bọn hắn sẽ không muốn trốn a. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc. Chân Long tàn hồn bọn hắn rõ ràng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái này muốn tu dưỡng sinh tức tới khi nào? Hắn cũng không cảm thấy nhàm chán, Liễu tinh thần sẽ chờ quá lâu. Nếu như bọn hắn một mực không động tác, có thể sẽ có một cái bị nuốt lấy. Sau đó cái khác hai cái tình huống nguy cơ, không thể không phản công. Lại hoặc là ba vị này phát giác được nguy hiểm, không dám cùng Liễu tinh thần chính diện đọ sức, bắt đầu suy nghĩ như thế nào thoát đi. Dạng này hẳn là cũng sẽ để cho Liễu tinh thần cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ là Giang Hạo còn không xác định kia ba vị là ôm cái gì tâm tính. Chỉ có thể chờ đợi tu dưỡng kết thúc mới có thể biết được bọn hắn động tác. Nhìn thấy câu nói sau cùng lúc, Giang Hạo cũng cảm giác càng thêm phiền phức. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cổ Thanh xuất hiện, để hắn không thể không tìm Liễu tinh thần. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Đừng nói phản hư viên mãn, phản hư sơ kỳ hắn cũng còn không hiểu rõ quá. Cổ sư muội thật là nội ứng. Giang Hạo mang theo một chút kinh ngạc. Nội ứng không biết, nhưng là nàng cường đại không thể nghi ngờ. Liễu tinh thần có chút cảm khái nói. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không xác định thực lực của nàng. Chỉ là xin tiền bối hiệp trợ. Bởi vì đối phương có bảo vật nguyên nhân, tới không ít người. Lúc này mới trước tiên cầm xuống. Bảo vật, Giang Hạo xác thực không biết là cái gì. Có bí bảo. Liễu tinh thần nhớ một chút, tiếp tục nói. Trước đó ta điều dụng phổ thông thiên nguyên kính, phát hiện không thu hoạch được gì, sau lại xin cái khác thiên nguyên kính, vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này nói rõ đối phương không phải thực lực cao cường, chính là có bảo vật. Mấy lần điều tra, chấp pháp đường phán định là có bảo vật. Tại xin trấn áp bảo vật bí bảo về sau, bắt chính thức mở ra. Tối hôm qua nàng vừa vặn tiến về sư đệ chỗ ở. Chúng ta trên đường liền động thủ, nhất cử đưa nàng bắt được. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu, hắn chỉ là hiếu kỳ. Thiên nguyên kính còn phân phổ thông cùng không phổ thông. Kia ở giữa gặp ngụy thiên nguyên kính, tính phổ thông vẫn là không phổ thông? Đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề. Nếu như nàng tàn sát đồng môn, như vậy là không phải liền không tra được. Cái này quá trình liền phức tạp. Chẳng qua trước mắt đến xem, lại lần nữa điều động càng cao thiên nguyên kính hẳn là có thể điều tra ra. Đương nhiên tra tàn sát đồng môn muốn phức tạp rất nhiều. Không đơn thuần là thiên nguyên kính vấn đề, cho nên nàng trốn không thoát. Liễu tinh thần đơn giản giải thích hạ. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không hỏi nhiều, mà là hỏi đối phương sẽ như thế nào. Không biết, Liễu tinh thần lắc đầu nói. Trước mắt đang điều tra nàng tại Thiên Âm Tông làm qua cái gì, mà lại được đưa vào vô pháp vô thiên tháp. Đại khái không lành được. Vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo không nhịn được nghĩ lên Hải La Thiên Vương mấy người. Có lẽ còn có thể gặp mặt. Đáng tiếc không cách nào dùng một hai cái chữ để nàng chịu khổ. Đối phương tựa hồ không có gì trọng yếu nhược điểm. Còn có một việc muốn cáo chi sư đệ. Liễu tinh thần đột nhiên nói. Bắt được đối phương là một kiện không nhỏ công tích. Sư đệ thật không muốn sao? Giang Hạo lắc đầu. Đây đều là sư huynh công lao. Ta chỉ là hoài nghi hạ mà thôi. Vậy cũng được. Liễu tinh thần cười gật đầu. Đúng rồi. Nếu như cổ sư muội tại linh dược viên trong lúc đó vì linh dược viên mang đến tổn thất, đây coi là ai? Giang Hạo hơi có chút để ý. Phải biết những linh dược kia có giá trị không nhỏ. Thật muốn hắn bồi thường, có chút không thường nổi. Liễu tinh thần suy tư một lát, sau đó nói, ta buổi chiều mang hai người đi xâm nhập điều tra một chút cổ sư muội chỗ ở, cùng phụ trách nhiệm vụ. Nếu có tổn thất gì, sẽ hỗ trợ xin để bản nhân bồi thường. Trước mắt cổ sư muội vẫn là Thiên Âm Tông đệ tử, chậm thêm khả năng cũng không phải là. Giang Hạo minh bạch, vẫn là đệ tử liền phải bồi, không phải cũng không cần bồi thường. cho nên chuyện này không thể trì hoãn. Lại hàn huyên một chút, Giang Hạo theo Liễu Tinh Thần trong miệng biết được, gần nhất tông môn tại Chù Bị, đại khái suất phải hướng Thiên Thánh giáo động thủ. Đối với cái này, Giang Hạo biểu thị đồng ý. Không có Thiên Thánh giáo, hắn liền sẽ an toàn rất nhiều. Loại trừ Thiên Thánh giáo, người chú ý hắn còn có Lạc Hà Tông. Theo lý mà nói, Lạc Hà Tông đợt công kích thứ nhất hẳn không có nguy hiểm. Thực lực của hắn là trúc cơ. Đối phương lại thế nào cẩn thận cũng không nên dùng siêu việt nguyên thần tu sĩ tới đối phó hắn. Cùng hắn có khúc mắc người, chỉ biết là hắn yếu. Như vậy dù là tao ngộ đối phương công kích, cũng sẽ không mang đến quá lớn ảnh hưởng. Đáng tiếc tự thân không đủ mạnh, không phải đối phương liền sẽ buông xuống ân oán, nhưng là cũng không thể khinh thường. Không phải liền có thể là kế tiếp Cổ Thanh. Nàng phản hư viên mãn ngụy trang trúc cơ sơ kỳ, cuối cùng cũng gãy. Cáo biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo về tới Linh Dược Viên. Xế chiều hôm đó, Liễu Tinh Thần thật tới, sau đó cũng kiểm tra ra một chút linh dược có vấn đề. Giá trị 39,000 linh thạch, cuối cùng chấp pháp đường mang đi một nửa linh dược, bồi thường toàn bộ 90%, còn lại từ Đoạn Tình Nhai tự hành gánh chịu. Bởi vì còn có một nửa linh dược, chỉ cần tốn hao đầy đủ thời gian, liền có thể khôi phục. Cho nên cuối cùng một thành bên trong Đoạn Tình Nhai gánh chịu 90%. Trông giữ linh dược viên người gánh chịu một thành, cũng chính là 390 khối linh thạch. Đối với cái này, Giang Hạo cũng là không thèm để ý. Đáng tiếc là hắn linh dược không chiếm được đền bù, bị thanh không nói, còn không thuộc về Cổ Thanh công việc phạm vi. Cho nên hắn chỉ có thể bản thân ăn cái này tổn thất. Giang Hạo cũng thản nhiên tiếp nhận. Cổ Thanh bị bắt, với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Chỉ ít an toàn. 7 ngày sau, Liễu Tinh Thần bảo hắn biết, Cổ Thanh bị phán định thành nội ứng, nhốt tại vô pháp vô thiên tháp, chờ đợi đến tiếp sau an bài. Như thế, Giang Hạo liền yên tâm, có thể tiếp tục an bài mình sự tình. Trở lại chỗ ở, hắn mắt nhìn bảng, tấn thăng đến nay, hắn còn không có nhìn kỹ. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 27 tu vi, nguyên thần viên mãn công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân Khí Huyết, 4/100, không thể tu luyện, tu vi, 2/100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được. 27 tuổi, 19 tuổi năm đó gặp được Hồng Vũ Diệp, bây giờ đi qua nhanh 8 năm, ngắn ngủi mấy năm, hắn theo luyện khí 8 tầng, đạt đến bây giờ nguyên thần viên mãn, vượt qua trúc cơ, kim đan, thậm chí sắp vượt qua nguyên thần. Tốc độ như thế, đơn giản không thể tưởng tượng. Giang Hạo thậm chí cảm giác bản thân tâm đều muốn bay lên. Cho dù là Hạo Thiên Tông chân truyền, đối so bản thân cũng kém rất nhiều. Mới gặp Liễu Tinh Thần, bọn hắn một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái kim đan viên mãn. Hơn 7 năm đi qua, hắn thành nguyên thần viên mãn, mà Liễu Tinh Thần nguyên thần trung kỳ. Cái này khoảng cách, khiến người khác biết được, đều sẽ chấn động. Nhất định rất muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, mà cùng hắn cùng một chỗ trúc cơ sơ kỳ Hàn sư đệ. Bây giờ mới trúc cơ hậu kỳ, càng nghĩ càng cảm giác bản thân tâm cảnh không quá ổn. Giang Hạo thở dài một tiếng, một khi bắt đầu bành trướng, chính là hủy diệt bắt đầu. Hắn nhất định phải thời khắc tỉnh táo chính mình, không thể ngộ nhập lạc lối. Thu thập xong nỗi lòng, Giang Hạo bắt đầu làm hậu mặt tính toán. Nói đến, cũng nên đi một chuyến Bách Cốt Lâm. Về khoảng cách lần Phong Linh đi qua một năm, bây giờ thật vất vả đè ép đối phương một cảnh giới, không thể để cho Bạch Dạ đi lên. Nửa tháng sau, trong đêm, Giang Hạo đi vào Bách Cốt Lâm. Chẳng qua là khi hắn tại cốc bên ngoài phát giác được Bạch Dạ lúc, cảm giác có chút không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Nguyên thần trung kỳ. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.